Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, nhiệm vụ chủ tuyến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Shikamaru. Mang không có người nhà bộ phận Anbu chạy càng xa càng tốt. Sunet Dung giọng nói, nhìn Hokage đệ ngũ tức giận run rẩy thân thể. Nara Shikamaru biết hắn lần này thua. Hắn dự đoán qua các loại đem Hyuga Urara ép đến tuyệt cảnh thủ đoạn. Nhưng mà những thứ này thời gian đảo mắt toàn bộ bị phá rõ ràng. Mấy chục ngàn nhẫn giả trí thân sống chết cũng nặn ở Hyuga Urara trong tay. Hắn hiểu Hokage đệ ngũ lựa chọn, nhưng là hắn không biết chỉ như vậy nhận thua. Hắn không tin Hyuga Urara có thể một mực khống chế mấy chục ngàn người bình thường. Dựa vào uy hiếp thống trị toàn bộ làng lá, không có ai lòng giúp đỡ, chẳng qua là không có rể lục bình. Không có ai sẽ cam tâm tình nguyện thần phục hắn. Tất cả làng lá nhẫn giả cũng sẽ đối với hắn tràn đầy oán hận. Chỉ cần tìm được cứu ra tất cả nhẫn giả thân nhân phương pháp, đến lúc đó chính là Hyuga Urara ngày rỗ. Naruto, ngươi vậy đi. Sunet tiếp tục nói, ta không đi. Đem hắn đánh ngã cứu ra mọi người không phải tốt. Naruto Uzumaki tức giận nói, nếu như ngươi bây giờ xông lên thì chẳng khác nào hại chết tất cả mọi người. Nara Shikamaru lạnh lùng nói. Naruto Uzumaki trầm mặc, hắn lại không phải người ngu. Hắn chẳng qua là không cam lòng. Những năm này hắn gặp được các loại các dạng kẻ địch. Mỗi một lần bằng vào cố gắng chiến thắng kẻ địch là tốt. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải thúc thủ vô sách cục diện. Sunet đại nhân muốn chúng ta đi, chính là muốn chúng ta tìm được cơ hội giải cứu tất cả mọi người. Nara Shikamaru khuyên giải nói, nếu như chúng ta lưu lại, toàn bộ làng lá thì thật hết cứu. Oanh, Naruto Uzumaki một quyền nện ở trên vách đá, cúi đầu hướng cách xa làng lá phương hướng chạy như điên. Nara Shikamaru mang mười mấy Anbu theo sát phía sau, nhìn rời đi hai người cương trong lòng bàn tay hiện lên một cái hy vọng. Naruto Uzumaki có đặc thù thiên tư và tiềm lực, hơn nữa Nara Shikamaru thông minh. Nếu như là bọn họ hai cái liên thủ nhất định có thể tìm được giải cứu làng lá phương pháp. Chạy, Triệu Mục tiếc nuối lắc đầu một cái. Xem ra Naruto Uzumaki và Nara Shikamaru là thật lớn lên. Nếu như là 3 năm trước Naruto Uzumaki, lúc này đã sớm không khống chế được tâm trạng xông tới. Năm ảnh phân thân, không gian thuấn di đến Sunet bên cạnh. Một cái trong đó đi tới Sunet trước mặt, đầu ngón tay niệm lực đổi thành thành hiến tế nguyền rủa ấn đóng dấu hướng Sunet chán. Hyuga tộc nhân, hiến tế nguyền rủa ấn hiến tế chính là đồng lực, lấy được là giải trừ cá chậu chim lồng. Trên thực tế mặt Nhật giáo hội tín đồ, hiến tế nguyền rủa ấn hiến tế chính là tín ngưỡng, lấy được là an toàn và bảo vệ. Sunet hiến tế nguyền rủa ấn hiến tế chính là linh hồn, lấy được là cơ hội sống lại. Tất cả hiến tế cũng tuân thủ đồng giá trao đổi hạn chế điều kiện. Chỉ cần đồng giá, coi như dùng linh hồn giao dịch thì không muốn muốn vậy phải chịu đựng. Triệu Mục đã quyết định để cho thôn làng lá nhẫn giả thành là mộng giới nhóm đầu tiên trò chơi người chơi. Hắn sẽ tạo nên từng cái hư ảo thế giới luân hồi, đem những thứ này làng lá nhẫn giả đầu đưa vào đi tiến hành huấn luyện. Cùng bọn họ ở Hokage thế giới luân hồi chết thì biết ở giấc mộng của hắn giới sống lại. Vô luận là làm côn đồ, làm nô bộc vẫn là làm con cờ thí, những thứ này làng lá nhẫn giả đều ở đây thích hợp bất quá. Thực ở không có giá trị lợi dụng, vậy cũng có thể thành tựu mộng giới nuôi liệu, đóng dấu hiến tế nguyền rủa ấn quá trình. Triệu Mục dùng ảo thuật nho nhỏ cũng không thể bị phát hiện, và Hyuga nhất tộc nguyền rủa ấn là giống nhau như đúc. Che mắc cờ bố trí vẫn là phải kéo kéo một cái. Năm ảnh phân thân động thủ, chung quanh Anbu và làng lá nhẫn giả từng cái đón nhận hiến tế nguyền rủa ấn. Ở bọn họ xem ra, đây chính là một loại tương tự với đã từng phần gốc khống chế nhẫn giả người thủ đoạn. Không giống với phần lớn lòng người ở giữa như đưa đám. Một số ít thượng nhẫn đã đang suy tư làm sao thoát khỏi núp ở cái chán nguyền rủa ấn phản qua một kích, nhưng mà bọn họ không biết. Chiếc thuyền này một khi đi lên liền đừng nhớ lại, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến mở nhiệm vụ chủ tuyến, phá hủy Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi vị trí, thôn làng lá nhiệm vụ độ khó, LV9 nhiệm vụ giới thiệu ván tắt, bởi vì để ý bên ngoài xuất hiện tạo mộng mẫu trùng. Căn cứ siêu duy công ước thự quang đạt được một lần tham gia thế giới luân hồi cơ hội. Lần này thế giới luân hồi không biết đánh mất siêu duy thẻ bài. Lần này thế giới luân hồi ngủ say thế giới ý thức cũng không biết tỉnh lại nhiệm vụ tin tức. Cẩn thận thế giới luân hồi vị diện còn nhiệm vụ kỳ hạn. Một năm mãn hạn tưởng thưởng nhiệm vụ. SS cộng siêu duy quyền hạn một lần. Sử thi chống không phó bản thẻ bài một bản nhắc nhở. Đây là dị thường hiếm có cơ hội. Vị diện ý thức ngủ say phá hủy một cái thế giới luân hồi độ khó sẽ hạ xuống không chỉ gấp mấy lần. Bởi vì siêu duy tiến hóa trò chơi có hạn ngạch khen thưởng. Đem người quá mức đạt được thự quang độ hảo cảm hơn nữa ở trên thực tế đạt được thự quang internet. Cấp ấp quyền khống chế nhắc nhở. Nên phó bản là tự do giết hại phó bản. Cái này chủ tuyến, Triệu Mục kinh nghi nói. Phá hủy cả thế giới. Đời trước sớm nhất xuất hiện ở siêu duy tiến hóa trò chơi mở 65 năm. Siêu duy người tiến hóa. Không cách nào tiến vào so thực lực mình tầng thấp thế giới. Nói thí dụ như thế giới Hokage kịch bản nhân vật thực lực hạn mức tối đa chính là bá tước. Vì vậy không cách nào xuất hiện hầu tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa. Trừ phi là dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn tự thân bộ phận lực lượng hoặc là mượn đặc thù đạo cụ. Nếu không cơ hồ không thể nào xuất hiện một cái công tước siêu duy người tiến hóa vọt vào một cái. Cấp bậc thấp thế giới luân hồi hủy diệt thế giới có khả năng. Muốn hủy diệt thế giới. Bình thường muốn tụ họp nhiều siêu duy người tiến hóa. Nói thí dụ như Hokage cái thế giới này. Nếu như có 1800 cái bá tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa. Coi như Naruto Uzumaki như thế nào đi nữa mở treo đó cũng là bị nghiền ép kết quả. 1800 cái bá tước đủ để đem thế giới Hokage sinh mạng thể hoàn toàn diệt tuyệt. Nhưng là thế giới bản thân còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thế giới bản thân không biết cam tâm tình nguyện bị hủy diệt. Lúc này thậm chí sẽ từ những thứ khác thế giới luân hồi kéo tới cường giả. Nếu như không có thể chống đỡ đến từ những thứ khác thế giới luân hồi cường giả. Đừng nói phá hủy thế giới luân hồi chính là toàn quân chết hết bị giết ngược đều là rất thường gặp. Sự việc, nguyên nhân chính là làm cái này. Phá hủy một cái thế giới luân hồi độ khó rất lớn. Cho nên kiếp trước cái đầu tiên bị phá hủy thế giới luân hồi. Bất quá là một cái bình thường thế giới điện ảnh Jurassic công viên. Chính là như vậy một cái thế giới. Siêu duy tiến hóa trò chơi bắt đầu 65 năm mới bị phá hủy. Căn cứ tư liệu yết bí. Thự quang liên bang điều động 9999 cái thực lực đạt tới nam tước đỉnh cấp siêu duy người tiến hóa. Đồng thời có một cái bá tước đỉnh cấp mượn đặc thù đạo cụ hạ xuống cấp thấp thế giới. Cuối cùng thế giới luân hồi trực tiếp từ cao đẳng thế giới luân hồi mượn tạm tới đây một cái cao ma. Thế giới rồng khổng lồ. Nếu như không phải là bá tước đỉnh cấp siêu duy người tiến hóa có cường đại duy nhất đạo cụ. Lúc ấy một lần kia siêu duy người tiến hóa liền toàn diệt. Cho nên phá hủy một cái thế giới luân hồi. Cho tới bây giờ đều là SSS cộng siêu duy quyền hạn làm nền tảng. Những thứ khác các loại khen thưởng vậy càng là không đếm xuể. Tương đối mà nói thự quang cho phần thưởng của hắn liền kém xa. Bất quá tốt tại thế giới ý thức ngủ say sẽ không xuất hiện cao đẳng thế giới luân hồi cường giả tới. Phá rối, như vậy tính được, khen thưởng cơ bản coi như hợp lý. Thự quang độ hào cảm và thự quang internet cấp A quyền hạn. Triệu Mục thấy nhiệm vụ tin tức cuối cùng hớn hở ra mặt. Thự quang độ hào cảm có ích lợi gì không biết, nhưng là cấp A quyền hạn nhưng là vô cùng trọng yếu. Toàn bộ thự quang liên bang, chỉ có thự quang quốc hội 100 cái nghị viên điệp cộng lại mới có thự quang internet cấp A quyền hạn. Thông qua có quyền hạn này có thể tra cứu thự quang internet các loại bí mật tư liệu. Toàn bộ internet thế giới trừ siêu duy người tiến hóa người riêng tư. Còn lại đối với hắn mà nói đem giống như không có tác dụng. Thậm chí bằng vào quyền hạn, hắn có thể điều động thự quang nắm trong tay 5 cơ giới quân đoàn một người trong đó quyền khống. Chế, thự quang cơ giới quân đoàn. Bất kỳ một người nào cũng có tương đương một cái siêu cấp thế lực lực lượng võ trang. Đây là thự quang mình xây dựng bảo vệ quân đoàn. Trước đây chỉ có liên bang quốc hội có một người trong đó quyền khống chế. Không nghĩ tới thự quang lần này lại chịu cầm ra một cái làm tưởng thưởng. Như vậy có thể gặp, thự quang có nhiều khát vọng hoàn toàn nắm trong tay một cái thế giới luân hồi. Triệu Mục dựa theo tạo mộng mẫu trùng trí nhớ suy đoán. Thự quang hoặc giả là dự định lấy một cái hoàn toàn nắm trong tay thế giới luân hồi là ván cầu tăng. Tốc độ đối với siêu duy tiến hóa trò chơi khống chế. Thự quang gấp như vậy, xem ra 5 tháng khá dài để cho thự quang lần nữa ra đời một tia tự mình. Suy nghĩ luôn mãi, Triệu Mục quyết định tiếp cái này lẫn nhau đều có chỗ tốt nhiệm vụ. Thật vất vả bởi vì là tạo mộng mẫu trùng xúc phạm siêu duy công ước mang đến một cái cơ hội như vậy. Hắn nếu như cự tuyệt nhiệm vụ này, như vậy đừng nói phần thưởng còn sẽ đắc tội chết thự quang. Tại chưa có thành là thật thần trước kia thự quang vẫn là loài người lớn nhất dựa vào theo lý lẫn. Nhau lợi ích cùng chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS tiuyencv.com/liveestiam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.